Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 817, trang 817. Thư Lê tức khắc thả lỏng căng chặt thân thể, vui vẻ mà hướng tinh linh vương trong lòng ngực toàn đi, tinh linh vương ôm lấy hắn, vuốt ve hắn sợi tóc, hôn môi hắn giữa mày, ôn nhu mà nói, ngủ đi. Thư Lê ngáp một cái, tìm một cái thoải mái tư thế, cọ cọ, thỏa mãn mà nhắm mắt lại, hắn đã sớm mệt nhọc. Lúc này một dính gối, nghe quen thuộc hơi thở, buồn ngủ thổi quét mà đến, thực mau, hắn phát ra ngọt ngào ngủ say thanh, tinh linh vương nương từ ngoài cửa sổ thấu tiến vào màu bạc ánh trăng, lẳng lặng mà ngóng nhìn trong lòng ngực tiểu yêu tinh. Ngón tay thon dài lưu luyến mà ở hắn phấn nộn, trên môi mơn trớn, Thư Lê một giấc ngủ đến hừng đông, tỉnh lại sau thần thanh khí sảng. Tinh linh vương đã sớm mặc chỉnh tề, ngồi ở phòng khách phía trước cửa sổ trên sofa chờ hắn rời giường. Thư Lê nhìn đắm chìm trong ánh mặt trời tóc vàng tinh linh, trong lòng vừa động, cầm lòng không đậu tiến lên. Quỳ một gối ở trên sofa, khom lưng thành kính mà hôn môi hắn sợi tóc, chào buổi sáng. Vương, chào buổi sáng, tinh linh vương phủng trụ hắn mặt. Mổ một chút hắn môi, Thư Lê vội vàng che lại hắn miệng. Thẹn thùng nói, ta còn không có đánh răng đâu. Tinh linh vương không ngại mà cười, Thư Lê nhanh chóng bước ra. Quen cửa quen nẻo mà chạy tới phòng vệ sinh. Chờ hắn rửa mặt kết thúc, thay đổi một kiện kiểu dáng rộng thùng thình yêu tinh pháp bào, hôm nay trên người nào đó dấu vết phai nhạt rất nhiều, có thể lộ cánh tay lộ chân lạp. Yêu tinh quả nhiên không thích trói buộc, vẫn là rộng thùng thình pháp bào mặc vào tới thêm càng tự tại. Hôm nay thức dậy sớm, hắn cùng tinh linh vương đồng thời xuất hiện ở điện phủ ăn bữa sáng. Elliot nhìn đến bọn họ cùng nhau hiện thân, gợi lên khóe miệng, trên dưới đánh giá Thư Lê, cười tủm tỉm mà trêu chọc. Nha, hôm nay thức dậy rất sớm sao? Thư Lê chột dạ mà rời đi tầm mắt, không xem hắn. Tinh linh vương nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, Elliot tức khắc thu liễm chơi tâm. Cúi đầu nghiêm túc ăn cơm, ngồi hắn đối diện Galot cười thầm, Thư Lê ám nhẹ nhàng thở ra. Tìm Trương nhàn rỗi cái bàn, cùng tinh linh vương cùng nhau ngồi xuống hưởng dụng mỹ vị bữa sáng, hôm nay lại là náo nhiệt một ngày. Chương 395 hồi yêu tinh rừng rậm. Tu, tọa đàm hội tiến hành rồi 3 ngày, tinh linh cùng các yêu tinh chưa đã thèm, các ấu tể nghe không đã ghiền, vẫn quấn lấy Thư Lê chờ mấy chỉ tiểu yêu tinh hỏi đông hỏi tây, rốt cuộc ở Tuyết Sơn Mê Cung vượt qua 80 nhiều năm, không có khả năng từng cái kể ra, tận lực chọn một ít chuyện quan trọng rằng, mặc dù như vậy. Khai 3 ngày tọa đàm hội, Thư Lê đều mệt đến quá sức, giọng nói thiếu chút nữa nói ếch, Nhân Ngư Vương cùng Long Vương ở tinh linh quốc lưu lại 3 ngày, bọn họ đối Tuyết Sơn Mê Cung đều thực cảm thấy hứng thú. Đặc biệt là bên trong cùng ngoại giới bất đồng tốc độ chảy thời gian. Quả thực là rèn luyện tuyệt hảo nơi, đừng nói yêu tinh ấu tể đối nơi đó tràn ngập hướng tới. Liền hai điều tiểu nhân ngư đều tò mò vô cùng, thủy thần Hildani Gerti sáng tạo thí luyện trường. Lại có thủy chi tinh linh phóng thích năng lượng duy trì cả tòa mê cung vận chuyển. Thân là thủy sinh chủng tộc. Cùng với thủy thần trung thành tín đồ, hận không thể tự mình đi trước thám hiểm, Nhân Ngư Vương quyết định hồi Nhân Ngư Đảo sau. Cùng các trưởng lão mở họp thương nghị, hay không phái sắp thành niên tiểu nhân ngư đi nơi đó rèn luyện, Long tộc Harmon ý tưởng cùng Nhân Ngư Vương không sai biệt lắm, đệ đệ Amanda từ một cái kiều khí tiểu long, trưởng thành vì một cái hùng tráng anh dũng thành niên long. Harmon thực vui mừng, lúc trước chính mình làm đệ đệ đi theo tiểu yêu tinh đi đại lục mạo hiểm quyết định. Quả nhiên là sáng suốt lựa chọn, tiểu nhân ngư cùng tiểu long phải rời khỏi tinh linh quốc. Yêu tinh ấu tể cùng tinh linh ấu tể đối bọn họ lưu luyến không rời, trải qua 3 ngày ở chung. Bọn họ thành không có gì giấu nhau hảo bằng hữu, ly biệt sắp tới. Tiểu gia hỏa nhóm ước hẹn, về sau có thời gian lại đến chơi, tiễn đi nhân ngư vương cùng long vương. Các yêu tinh cũng muốn tập thể hồi yêu tinh rừng rậm, Thư Lê cùng các yêu tinh cùng nhau rời đi tinh linh quốc. Luca yêu cầu cá biệt thảo dược, tinh linh quốc không có, chỉ có thể hồi yêu tinh rừng rậm thu thập, hơn nữa hắn thật lâu không hồi thần thụ ra. Rất tưởng niệm, thân như bồ câu Kagamo điểu lôi kéo từng đoạn thùng xe. Đi theo thượng vạn chỉ thành niên yêu tinh bay về phía không trung. Trường hợp tương đương đồ sộ, Thư Lê, Dicio, Enno, Batno, Kumandi là thành niên yêu tinh, không cần cưỡi xe bay, bọn họ biến đại thể hình, triển khai bối xinh đẹp đại cánh, cùng mặt khác thành niên các yêu tinh cùng nhau bay khỏi tinh linh quốc, tinh linh cửa thành ngoài. Trên quảng trường, lấy tinh linh vương cầm đầu các tinh linh, nhìn theo bọn họ đi xa, đường các yêu tinh biến thành từng cái tiểu hắc điểm khi. Zaya giao nắm đôi tay. Lo lắng hỏi, vương, ngài thật sự đồng ý tiểu yêu tinh nhóm đi tuyết sơn mê cung mạo hiểm. Tọa đàm hội kết thúc, vị thành niên tiểu yêu tinh nhóm ngo ngoe dục dịch, đặc biệt là cùng Spirion cùng phê sinh ra tiểu yêu tinh. Hận không thể hôm nay liền đi tuyết sơn mê cung, ở bên trong nghỉ ngơi 6-70 năm, trước tiên thành niên, tiểu yêu tinh nhóm cầu đến tinh linh vương trước mặt. Tinh linh vương đồng ý bọn họ thỉnh cầu. Bất quá, đi tuyết sơn mê cung rèn luyện khi cần thiết có thành niên yêu tinh hoặc tinh linh cùng đi, tuyết sơn mê cung sao? Tựa hồ rất thú vị. Elliot vuốt bóng loáng cằm, cười tủm tỉm mà đối chúng các ấu tể nói. Muốn hay không ta cùng các ngươi đi? Tiểu yêu tinh nhóm nhìn tiếu diện hổ tóc đen tinh linh. Không hẹn mà cùng mà điên cuồng lắc đầu, bọn họ đều thâm chịu Elliot độc hại. Choáng váng mới có thể cùng hắn đi, a, không muốn, kia cũng thật tiếc nuối, bị tập thể tiểu khả ái cự tuyệt. Elliot ra vẻ thương tâm mà buông tay, cuối cùng, vẫn là yêu tinh các lão sư ra mặt. Trấn an trấn kinh tiểu gia hỏa nhóm, Zaya cảm thấy tiểu yêu tinh nhóm thiệp thế chưa thâm. Đi tuyết sơn mê cung rèn luyện giống như đốt cháy giai đoạn, bất lợi với bọn họ trưởng thành, mà Spirion bọn họ ít nhất đi trước trung đình ma pháp học viện học tập 2 năm. Đối đại lục cùng nhân tính có nhất định hiểu biết, tinh linh vương như cũ nhìn không chung. Ánh mắt thâm thúy, nghe được Zaya hỏi chuyện. Hắn nói, ngoặc kép, thời gian không nhiều lắm, cái gì? Zaya hoang mang, không rõ vương trong lời nói hàm nghĩa, tinh linh vương không có giải thích. Xoay người trở về thành, Zaya lấy mắt dò hỏi Elliot. Hy vọng hắn cho nàng một chút nhắc nhở, thời gian không nhiều lắm, là có ý tứ gì đâu. Elliot lắc lắc đầu, không nhanh không chậm mà đuổi kịp tinh linh vương bước chân, vương sẽ nói như vậy tất nhiên có hắn. Thâm ý. Đến nỗi nguyên do là cái gì? Vương không giải thích, hắn liền không hỏi, nghe theo mệnh lệnh là được, các tinh linh lục tục mà trở về thành. Hết chương.